Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1032, chương 1033, huyết Phật thế giới. Hai cái đồng dạng kinh diễm tuyệt luân ngạo khí như mây ra hỏa làm sao lại hướng đối phương thần phục, cho nên nói giờ khắc này, hai người chiến ý đều là cuộn trào mãnh liệt đến rồi đỉnh điểm. Hưu. Hoàn nhan hồng lôi thân thể chu vi, từng luồng hắc quang không ngừng bão phi mà ra, trong mắt của hắn bên trong dĩ nhiên từ từ leo lên một tia huyết tinh hắc quang. Hai cánh tay mở rộng, mà sau ngũ chỉ nắm tay, ở trong nháy mắt này, từng cổ một âm bạo ở thân thể của hắn chu vi hoàn toàn bạo tạc vang vọng. Tiểu tử, ngươi đã ngu muội vô tri. Vậy hãy để cho bổn tọa tiễn ngươi hạ cửu u địa ngục. Vĩnh trấn ngươi thần hồn. Hoàn nhan hồng lôi mỉm cười. Nắm đấm kia bên trong. Dĩ nhiên không ngừng phi lướt đi từng luồng đỏ thắm huyết quang. Huyết điểm nương theo ở thân thể của hắn chu vi. Thùng thùng. Ở huyết điểm bên trong. Dĩ nhiên phảng phất có từng cái cầu long ở va chạm tựa như. Lực lượng lớn đến kinh người. Thậm chí ngay cả không gian đều có chút a bị cảm giác rung động. Hoàn nhan hồng lôi khí tức cũng là càng ngày càng lệ khí không ngờ. Hắn mâu quang huyết tinh, tiếu dung băng lãnh, sát cơ giạt rào. Muốn ta vào cửu u địa ngục, ngươi vốn liếng còn chưa đủ. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, giữ tợn trầm thấp mạnh mẽ giống bàn chân dẫm một cái. Từng luồng kinh thiên lực lượng theo thân thể hắn bên trong điên cuồng rít gào lao ra. Vậy hãy để cho ngươi ở đây trong tuyệt vọng tử vong. Huyết Phật thế giới, chúng sinh trầm luân, oanh, đang ở hoàn nhan hồng lôi nói xong sau một sát na kia. Toàn bộ đại điện trực tiếp thành một mảnh huyết sắc, những thứ khác nhan sắc trực tiếp bị huyết hồng bao trùm. Mà ở hoàn nhan hồng lôi sau lưng. Nhất tôn to lớn Phật tượng chậm rãi mọc lên, chỉ bất quá cùng dĩ vãng từ bi Phật tổ hoàn toàn bất đồng. Vị này đại Phật, diện mục căm hận, trợn mắt dữ tợn, huyết Phật diệt tiên, nhất chỉ kinh thiên, bá, cái kia hoàn nhan hồng lôi sau lưng cự đại huyết Phật trong một sát na giơ cánh tay lên. Chỉ là một điểm, một luồng huyết quang trực tiếp xé rách thiên địa. Hướng phía Diệp Lăng chảy ra đi, suy suy, hồng quang sở đến chi chỗ, hư không đều bị xé nứt, chảy ra từng luồng khí lưu màu xám, khiến người ta cảm thấy sợ kinh sợ, mà đối diện Diệp Lăng cũng là gầm lên giận dữ, cước bộ một bước, thân thể trực tiếp lướt ở nửa khoảng không bên trong, từng luồng kiếm mang theo kiếm của hắn nhọn không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, hưu, Diệp Lăng giơ tay lên chính là một kiếm. Giờ khắc này, ở nửa khoảng không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng viên một sáng chói tinh thần, chói mắt không gì sánh được, lóe ra rực rỡ sáng bóng. Đinh đinh đinh đinh, vài tiếng thanh thúy thanh âm liên tiếp không ngừng nghĩ tới. Diệp Lăng kiếm trong tay, như ngưng tụ tinh thần chi lực. Mà sau một khắc, kia kiếm quang cùng huyết Phật đánh ra chùm tia sáng trực tiếp oanh đến cùng một chỗ. Đáng sợ bạo tạc lực trực tiếp tịch quyển cả đại điện. Ung ung, đại điện sụp xuống, cuồn cuộn bụi bụi bay đến nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo lui bước, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Người này thực lực thật đúng là mạnh mẽ a. Xem ra không thể xem thường thiên hạ mọi người a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người ngưng trọng vài phần, mà đối diện hoàn nhan hồng lôi cũng là rất khiếp sợ. Nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực chỗ đã xuất hiện một đạo nhỏ bé vết thương. Đang ở ra bên ngoài rỉ ra từng giọt huyết châu, mới vừa hung ác độc địa va chạm, hai người đều bị tổn thương. Cái nào cũng không có nói bình an vô sự. Tiểu tử, ngươi không sai, bất quá vẫn là quá non. Dám vào ta huyết Phật thế giới, coi như là nửa bước tiên đế tới, cũng phải nuốt hận. Hoàn Nhan Hồng Lôi giữ tợn cười nói. Đột nhiên, hắn nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, một đạo đáng sợ huyết lôi dĩ nhiên ngang toàn bộ thiên địa. Tung hoành tán loạn, răng rắc một tiếng sợ vang, Diệp Lăng thân thể chấn động, cảm giác được thể nội khí huyết lan lộn, không ngừng dũng động, mà từng giọt huyết châu theo trên đất chậm rãi lơ lửng, trực tiếp lơ lửng ở nửa khoảng không bên trong. Đầy trời đều là tích tích huyết châu, nhường nhìn qua tê cả da đầu. Tiểu tử, huyết Phật thế giới bên trong, ta liền là tuyệt đối chủ tể. Hoàn Nhan Hồng Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hắn huyết Phật dĩ nhiên ở trong chớp mắt mở hai mắt ra. Rầm rầm, hai vệt thần quang theo huyết Phật hai mắt bên trong trực tiếp xé rách thiên địa, hướng phía Diệp Lăng hung hăng đánh tới. Đinh đương một tiếng, Diệp Lăng rút kiếm trực tiếp xông đi tới, tay nâng kiếm rơi, diệt tiên kiếm đem cái này hai chùm sáng bắn cho nát bấy. Coi khinh ngươi, chẳng qua kết cục không pháp cải biến. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lập tức 10 ngón tay nhanh chóng nắn lấy từng đạo huyền diệu tối tăm khí tức. Hơi thở này phiêu miểu vô hình, ở Diệp Lăng trước mặt chậm rãi vẽ ra. Đó là từng đạo sinh tử chi khí, là trong thiên địa nhất không thể có thể ngưng tụ chung một chỗ hai đại bổn nguyên. Thần bí vô biên, nhưng là cái này hai đại bổn nguyên, dĩ nhiên móc tại cùng nhau, ngưng tụ ra một cái to lớn thập tự dấu ấn. Lập tức hư không chấn động, từng luồng làm người ta kinh hồn táng đảm khí tức hiện lên dấu ấn chu vi. Sinh tử cửu trọng thiên. Diệp Lăng chỉ không ngừng, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên trực tiếp hiện lên, đủ đủ lục đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện. Hiện nay Diệp Lăng đã đột phá đến tiên tôn cảnh giới, đã có thể vẽ ra lục đạo sinh tử cửu trọng thiên. Cái này một cái đột phá nhưng là Diệp Lăng tối cường công kích đột phá. Lục đạo sinh tử cửu trọng thiên hiện lên ở nửa khoảng không bên trong. Quang mang chớp thước, chấn không gian đều ở đây đánh rách tả tơi. Mà đối diện Hoàn Nhan Hồng Lôi cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng rất. Hắn cũng cảm giác được rõ ràng Diệp Lăng cái này thủ đoạn đáng sợ. Minh ngoan bất linh ra hỏa, vậy hãy để cho ngươi một lần chết hết. Hoàn Nhan Hồng Lôi giống to hơn, lập tức hắn hai chân giẫm một cái. Sau lưng hắn huyết Phật con ngươi nộ tĩnh. Lập tức hai tay nâng thiên, ngày, theo song trưởng của hắn bên trong, dĩ nhiên hiện lên từng luồng hồng quang. Huyết Phật thế giới, ánh sáng tử vong, dẫn hồn, Hoàn Nhan Hồng Lôi gầm lên giận dữ. Sau một khắc, sau lưng hắn cự đại huyết Phật trực tiếp giơ tay lên. Mà sau song quyền bỗng nhiên nắm chặt, ở toàn bộ thiên địa bên trong. Dĩ nhiên lóe lên cực kỳ sáng chói hồng quang. Sinh tử cửu trọng thiên. Giết. Diệp Lăng điên cuồng giống giận. Khuôn mặt sắc dữ tợn. Hai cánh tay đẩy. Đáng sợ kia sinh tử cửu trọng thiên phi thẳng đến đối diện Hoàn Nhan Hồng Lôi rít gào oanh kích tới. Răng rắc, không gian tan vỡ thanh âm nhường nghe trong lòng phát lạnh. Sinh tử cửu trọng thiên thần uy vô song. Hướng phía Hoàn Nhan Hồng Lôi lướt đi, mà đối diện Hoàn Nhan Hồng Lôi thủ đoạn vừa mới xử xuất chi về sau. Đầy trời hồng quang, như từng đạo xuyên thấu hư không mũi tên nhọn, đã xuyên thứ toàn bộ thiên địa. Quang, làm ngươi thấy quang thời điểm, ngươi liền đã chết, đây mới là ánh sáng tử vong, dẫn hồn ánh sáng tử vong. Mà nhất khắc, cái kia sinh tử cửu trọng thiên. Đã vọt tới Hoàn Nhan Hồng Lôi bên người, trực tiếp bạo nổ nổ, ung ung, thiên địa rung động, Hoàn Nhan Hồng Lôi sau lưng cự đại huyết Phật trực tiếp nổ tung. Từng đảo mảnh nhỏ bão phi, đáng sợ lực lượng liên lụy toàn bộ thiên địa. Phác thông một tiếng, Hoàn Nhan Hồng Lôi trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trừng lớn con mắt, lồng ngực đã là máu thịt be bét. Mà đối diện Diệp Lăng, ha ha phá lên cười,